Mà Thế Đại trở về. Chương 1830, tìm đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Mạn Thu thì là sớm đã xấu hổ không chịu nổi. Đem mặt chôn ở Sở Hàm ở ngực không chịu nâng lên. Sở Hàm bất đắc dĩ. Nhịn không được nói ra. Ta nói đại tiểu thư. Ngươi có thể hay không trước thả ta ra. Để cho ta ra ngoài. Lời này vừa nói ra. Phốc, Cao Thiếu Huy cái thứ nhất nhịn không được. Trực tiếp bị chính mình ngụm nước sặc đến. Cao Mạn Thu là bực nào tồn tại a, đừng nói tứ đại gia tộc dòng chính. Liền hỏa tộc người thiếu chủ kia Cao Thiếu Huy đều cảm thấy chỉ là miễn cưỡng xứng đáng. Nhưng làm phía dưới như thế kiêu ngạo cao gia thần nữ. Lại còn bị Sở Hàm ghét bỏ. Tốt a, tựa hồ lấy trở về chi tử địa vị. Thật có ghét bỏ Cao Mạn Thu tư bản. Nghĩ tới đây Cao Thiếu Huy tâm tình càng quái dị. Muốn nói chút gì còn hết lần này tới lần khác không dám. Hắn là thật sợ Sở Hàm đánh hắn. Vượng Tài cũng thiếu chút nhịn không được. Bất quá suy nghĩ một chút Cao Mạn Thu ngày bình thường tác phong là bực nào đoan trang. Cùng hiện tại cái này tương phản thật đúng là đại. Cao Mạn Thu nghe xong lời này thì là càng thêm xấu hổ. Nhưng cũng biết mình không thể như thế một mực làm đa điều. Sau đó đỏ mặt nỗ lực đem thân thể chống lên. Cho Sở Hàm nhường ra nhất định không gian. Hai người tư thế vốn quái dị. Cao Mạn Thu như thế một chi đứng dậy. Nhìn từ đằng xa càng lộ ra cổ quái. Vượng Tài thực sự nhịn không được. Lại mở miệng nói. Ta nói. Hai người thật dự định làm chúng ta mặt. Cao Thiếu Huy đã không đành lòng nhìn thẳng. Trực tiếp quay đầu không nhìn. Trả lại một câu. Vậy các ngươi nhanh điểm xong việc. Cao Mạn Thu chỉ cảm thấy mình cái này nửa đời người danh dự đều hủy. Trong đầu thoát ra các loại phụ diện ý nghĩ. Chính mình cái này có tính hay không là câu dẫn Sở Hàm. Sở Hàm ngược lại là không có đem ý nghĩ đặt ở những thứ này ngoại giới sự tình. Mà chính là chuyên tâm nhìn lấy chương này lay động phương hướng. Bởi vì không gian quá chật hẹp. Tu La Chiến Phủ dùng lực vô cùng không tiện. Cho nên nhất định phải bắt được thời cơ. Quảng cáo. Một mực yên lặng đếm lấy thời gian. Làm chương này lại một lần lay động tại chính tâm thời điểm. Sở Hàm rốt cục xuất thủ. Xoát, một đạo hắc mang tại hắc ám hơi chuồn tức thì. Ngay sau đó liền nghe được cái gì đồ vật đứt gãy thanh âm. Sau đó chính là Cao Mạn Thu một tiếng kêu sợ hãi. Trở tay không kịp nàng chợt phát hiện chính mình thân thể tại rơi xuống. Không có nghĩ quá nhiều liền bắt được gần nhất đồ vật. Hai tay chết ôm lấy. Nghe được thanh âm, Vượng Tài cùng Cao Thiếu Huy lần nữa trông lại. Như thế xem xét hai người biểu lộ càng thêm cổ quái. Chỉ thấy Sở Hàm đã vững vàng rơi xuống đất. Cao Mạn Thu lại giống như là bạch tuộc một dạng chết ôm lấy Sở Hàm không buông tay. Ta nói tỉ, ngươi ôm đầy đủ không có. Cao Thiếu Huy thực sự chịu không được. Lên tiếng nói, Cao Mạn Thu lúc này thời điểm mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Xoát buông tay ra, đầu thấp đều nhanh chôn ở bộ ngực mình. Một mắt cũng không dám nhìn Sở Hàm. Sở Hàm không có quản Cao Mạn Thu tình huống như thế nào. Trước tiên chính là hướng Cao Thiếu Huy cùng Vượng Tài nhìn qua. Chỉ thấy hai người đều bị một chương vây khốn. Riêng là Cao Thiếu Huy. Lấy một loại vô cùng quái dị tư thế nằm trên mặt đất. Xem ra đã vài ngày không động tới. Còn bên cạnh. Còn để đó mấy cái hộp cơm, rơi lả tả trên đất cũng không giống là động đậy bộ dáng. Sở Hàm, mau mau, cứu ta ra ngoài, Vượng Tài hai mắt sáng lên, hướng về Sở Hàm hô to. Một bên Cao Thiếu Huy cũng quăng tới chờ mong ánh mắt. Hai người bọn họ đã bị vây ở chỗ này vài ngày. Cái kia hộp cơm rơi ở bên cạnh hai người bọn họ cũng căn bản đạt không tới. Tiếp tục như vậy nữa đoán chừng là cái chết đói xuống tràng. Sở Hàm không có trì hoãn thời gian. Đi hai búa liền đem cái kia thiên nguyệt thạch mở ra. Tại chuôi này đặc thù chất liệu búa dưới đầu. Thiên nguyệt thạch dường như đậu hũ đồng dạng hết thảy đoạn. Thu hoạch được tự do Cao Thiếu Huy cùng Vượng Tài như gần đại xá. Hận không thể ôm cùng một chỗ khóc giống một trận. Nhưng trở ngại Sở Hàm thần sắc không thật là tốt. Hai người cũng không có can đảm đó lại lanh lợi. Phải biết Bạch Duẫn Nhi chuyện này. Sở Hàm còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách đâu. Lúc này Sở Hàm lại đang quan sát tòa này động huyệt lòng đất không gian. Tìm lối ra, đường cũ trở về là không thể nào. Rơi xuống lúc ta quan sát qua, không cách nào leo lên. Hắn nói, liền nhấc chân hướng phía trước đi đến. Cao Mạn Thu vội vàng cùng, tuy nhiên vẫn như cũ đỏ lên mặt, lại một tấc cũng không rời. Cao Thiếu Huy cũng cùng vượng tay theo ở phía sau. Hai người không rên một tiếng sinh sợ làm cho Sở Hàm chú ý. Hai người bọn họ rất rõ ràng Sở Hàm hiện tại không phát làm. Không có nghĩa là quên chuyện này. Lòng đất không gian tuy nhiên hắc ám, nhưng lại có vô số đầu đường. Giống như là một chỗ mê cung. Đi ở bên trong làm sao cũng không tìm tới xuất khẩu. Khiến người ta có chút bực bội. Tại mấy người dưới đất không gian hành tẩu lúc, sơn phong mặt đất, các nơi phòng ốc hành lang chuông gió lần nữa quy luật phát ra tiếng vang. Ngay sau đó nguyên một đám người áo đen ảnh đi ra khỏi phòng. Bọn họ giống như là không có tư duy đồng dạng tụ tập ở trên không địa đứng thẳng. Mà Cao gia gia chủ phòng, Cao Ngữ Lạnh cũng xuất hiện lần nữa. Chỉ là xuất hiện tràng cảnh có chút quỷ dị. Địa cái kia cái hắc bào như thế bỗng dưng trống lên. Hình thành hình người. Sau đó chậm rãi đi ra phòng ngoài. Chuông gió còn đang kéo dài vang lên. Tựa như có thể cho những người này lực lượng. Để bọn hắn đứng ở chỗ này trèo trống ra hình người. Đối sơn phong tình huống. Lòng đất mấy người hoàn toàn không biết. Chỉ là đối Cao ra chỗ này cấm địa cổ quái dẫn phát kịch liệt thảo luận. Cao gia chưa bao giờ bị người biết được còn có như thế một nơi. Cao Thiếu Huy hiện tại tràn đầy hoài nghi. Mà lại ta là bị gia chủ gọi tới. Lại trực tiếp đem ta cầm tù ở chỗ này. Cao Mạn Thu tự hỏi. Nói ra, Cao Nguyên Huân đâu? Hắn tiếp vào mặt khác nhiệm vụ. Không tại Cao gia. Cao Thiếu Huy trả lời. Ngay sau đó một trận. Thận trọng nói ra. Ta cảm thấy Cao Thúc có vấn đề. Quảng cáo. Cao Mạn Thu ra tỉnh táo, gật đầu nói, lão Cao là gia chủ lão bộc, gia chủ có vấn đề, chính hắn cũng thoát không can hệ. Cao Thiếu Huy sững sờ, gia chủ có vấn đề gì? Cao Mạn Thu trầm mặc, Sở Hàm tiếp lời, sợ là các ngươi Cao gia gia chủ cùng những trưởng lão kia, đều không phải nhân loại. Cao Thiếu Huy kinh hãi, cái gì đồ chơi? Sở Hàm tiếp tục nói. Ta cùng nhà các ngươi chủ quá mấy chiêu. Đối phương không có bất kỳ người nào đặc thù. Mà lại đột nhiên biến mất biến thành một đoàn khói đen bay đi. Chỉ để lại một cái hắc bào rơi trên mặt đất. Thấy thế nào làm sao không bình thường. Cao Thiếu Huy nhíu mày. Nói đến, lại là không có bất kỳ cái gì người nhà họ Cao gặp qua gia chủ hình dáng. Cao Mạn Thu nói ra. Ta bây giờ hoài nghi. Gia chủ cũng không phải là một người. Cái này lại là có ý gì? Cao Thiếu Huy không hiểu ra sao? Cao Mạn Thu suy nghĩ một chút. Chậm rãi nói. Bọn họ giống là một đám đặc thù tồn tại. Như có cần biến ảo hóa thành hình người. Ảnh tàng tại hắc bào bên trong cùng chúng ta gặp nhau. Còn lại thời điểm có ai từng thấy bọn họ? Sở Hàm cũng nói. Đã đều là ảnh tàng tại hắc bào bên trong. Cái kia hắc bào bên trong người đến cùng là cái gì cái? Cũng không nhất định là một dạng A, nghe dạng này suy đoán. Cao Thiếu Huy chỉ cảm thấy tam quan đều tại chấn động. Hắn sinh hoạt hai mươi mấy năm Cao gia. Làm sao lại nhất chiều ở giữa biến đến quái dị như vậy? Nếu như không phải hắn cùng vượng tài bị bắt lại cầm tù ở đây. Chỉ sợ Cao Thiếu Huy nói cái gì cũng không biết tin tưởng. Cũng căn bản sẽ không đối gia tộc mình sinh ra hoài nghi. Đang lúc nhóm ba người đi thảo luận, chợt vượng tài phát ra một tiếng kinh nghi, nói, chờ một chút, có chút không đúng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.